Lão già này, dữ dội như vậy thật hả? Sau này nói chuyện với lão có phải nên cung kính hơn không? Cách chương.